Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 2 và kết thúc của Người Bạn Mới Mùa Vu Lan của tác giả Hồi Ức. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy thằng bé Lộc trong vô tình đã quen biết một người bạn mới. Tưởng rằng là một người bạn mới nhưng lại gặp những thứ vô cùng quỷ dị. Thằng bé Lộc đã nghi ngờ rằng đây rất có thể là một con ma. Khi mà nó liên tiếp xảy ra những cái vụ ma quỷ ở thôn có liên quan đến người bạn mới, thằng bé tìm đến cụ Đình là một thầy cúng ở làng để cụ Đình sẽ giải quyết chuyện này. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Hãy nhớ ủng hộ A Tũn và ủng hộ kênh Quảng A Tũn Live, vốn là kênh mới, để có thể có được đề xuất video, đề xuất kênh bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 kết thúc của Người Bạn Mới Mùa Vu Lan, tác giả Hồi Ức. Ba đứa chúng tôi ngồi sát lại gần nhau ngay ngoài cổng nhà. Lúc này ngoài đường là ngõ xóm vắng tanh, cho nên chẳng có ai nhòm ngó chúng tôi bàn chuyện đại sự. Tôi trình bày cho hai thằng kia nghe về kế hoạch gọi hồn thằng Trung mà cụ Đình hứa sẽ giúp. Chỉ có điều là phải tìm ra ngày sinh tháng đẻ và tháng năm mất của thằng Trung. Ngoài ra nếu như có thêm đồ vật của nó thì càng tốt. Nghe xong, thằng Tèo nhếch mép cười. Tưởng gì, chuyện nhỏ thôi. Tôi nhìn nó nghi ngờ. Mày có cách gì à? Cách thì không thiếu. Bây giờ nghe tao phân công. Tôi và thằng cu Tũn ngồi im nghe kế hoạch của thằng Tẹo, miệng há hốc như chim đớp mồi. Thằng Tẹo không hổ danh là kẻ lắm mưu nhiều kế, lanh lợi nhất trong đám con nít. Theo như kế hoạch của nó, tôi và thằng cu Tũn lập tức ra nghĩa địa chung của hai thôn thượng hạ để tìm mộ thằng Trung. Còn nó thì tìm đến nhà ông Thành bán cá. Chúng tôi tới nghĩa địa tìm kiếm một hồi, mồ hôi chảy đầy mặt, nắng chiều vàng như mật rót xuống đầu. Hai đứa vừa đi vừa bẻ lá khoai mon để đội lên đầu cho mát. Khoảng một giờ đồng hồ, tôi nhận ra mộ của thằng Trung nằm trơ vơ lọt thỏm giữa những ngôi mộ to ở bên ngoài nghĩa địa. Tôi bảo thằng cô Tũn, Tũn ơi, mày đọc bia mộ kia rồi cố ghi nhớ thông tin nghe chưa? Thằng cô Tũn gãi đầu gãi tai, hay là mày nhớ đi, mày nhớ ngày sinh, tao nhớ ngày mất. Tôi vỗ nhẹ vào đầu nó, thằng khỉ, mày có chỉ có mà nhớ ăn là nhanh. Chúng tôi cố ghi nhớ mọi thông tin ở trên bia mộ, rồi nhanh chóng về nhà. Tôi đợi thằng Tẹo. Từ xa chúng tôi thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc cùng với cái mũ lưỡi chai bò rách dưới của thằng Tẹo dưới giàn hoa giấy trước cổng nhà tôi. Thằng Tẹo hành động còn mau lẹ hơn cả hai đứa chúng tôi. Tôi reo lên với thằng Tũn. Thằng Tẹo kia, nó còn về trước cả mình. Thấy tôi, thằng Tẹo cười tươi hất hàm. Thế nào? Tôi tự tin đáp, xong rồi. Ê, tao cũng vậy. Thằng Tẹo vui vẻ. Lúc này tôi mới nhận ra nó đã thay bộ quần áo khác. Tôi nhìn nó ngờ ngợ. Ê, bộ quần áo này của mày không phải là bộ hồi nãy mày mặc. Đừng nói với tao là... Thằng Tẹo nhìn tôi hừ mũi. Không, tao phải về nhà thay bộ quần áo khác đấy. Thôi. Lên đường đi, vừa đi tao vừa kể cho nghe. Tôi chạy vào nói với anh Lợi là có việc, sẽ về muộn, sau đó chúng tôi đạp xe sang bên nhà cụ Đình. Thằng Tẹo kể, nó đến nhà ông Thành vờ hỏi mua cá. Lúc đi cùng ông Thành ra ao, nó giả vờ ngã xuống ao ướt hết quần áo. Ông Thành liền mang quần áo cũ của cháu ông ra cho nó mặc. Xong xuôi, nó mua đại vài con cá harmony, rồi chuồn, nó nói. Tao phải chạy như bay về nhà thay bộ khác đấy. Mặc bộ đồ của cháu ông ấy đã chết. Hãy vãi đái ra. Tôi với thằng cu Tũn nghe nó nói mà cũng phì cười. Chúng tôi tới nhà cụ Đình. Lúc đã xế chiều. Cụ ở ngoài cổng đón chúng tôi từ bao giờ. Chiếc quạt mo trên tay vẫn phe phẩy. Thoáng thấy chúng tôi từ xa. Cụ Đình vẫy vẫy. Nào nào, mấy đứa nhanh vào nhà đi, vào nhà đi. Chúng tôi lặng lẽ theo cụ vào nhà, lần lượt từng đứa báo cáo như những tình báo viên báo cáo với thủ trưởng vậy. Thằng Trung tên đầy đủ là Lê Thành Trung, sinh ngày 18 tháng 6 năm 2008, mất ngày... Tôi còn chưa có nói xong thì thằng cu Tũng đã vội cướp lời. Mất ngày 17 tháng 8 năm 2016, tức là ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân ạ. Lúc này thằng Tẹo bước lên đưa cho cụ Đình bọc quần áo. Còn đây là quần áo của thằng đó lúc còn sống ạ. Cụ Đình vuốt vuốt chòm râu bạc gật đầu hài lòng. Đoạn cụ lấy ra giấy đỏ, ghi lại sinh thần bát tự và năm mất của thằng Trung, rồi nói với chúng tôi. Việc gọi hồn với ta giờ không khó. Có điều các cháu là trẻ nhỏ, làm gì thì cũng phải nên hỏi bố mẹ. Hơn nữa việc này đối với người lớn thì không sao, đối với các cháu thì rất mạo hiểm. Ta nghĩ các cháu nên về nhà nó, nói với bố mẹ, bảo bố mẹ nó đến đây ta nói chuyện. Nhất là các cháu liên hệ với bố mẹ thằng Hiếu con Huê. Tôi kéo hai thằng bạn ra một chỗ rồi bàn bạc. Này, nếu như nói với bố mẹ, thế nào bọn mình cũng bị gạt ra khỏi vụ này đấy. Mẹ tao là chúa hay lo, còn lâu mới cho tao tham gia vào mấy cái vụ gọi hồn. Mà nếu không nói chuyện được với thằng Trung, coi như bọn mình công cốc. Hai thằng bạn cũng gật gù đồng ý với tôi. Tẹo nói, bố mẹ mà biết, đừng nói đến việc chất vấn thằng Trung, ngay cả việc đến xem thôi cũng còn lâu mới được. Thằng cô Tụn cũng nói, ê, sau vụ thằng Hiếu con Huê, bố mẹ tao gắt lắm. Thiếu điều là buổi tối nhốt tao ở nhà đấy. Ê, bây giờ mà biết chuyện thì chắc là sợ vỡ mật. Chúng tôi quay lại nói với cụ Đình. Cụ ơi, hay là chuyện này cụ cứ làm, cụ đừng nói với bố mẹ chúng cháu. Sao lại thế? Cụ Đình hỏi. Vì bố mẹ chúng cháu không cho chúng cháu tham gia đâu. Mà mấy ngày trước, thằng Trung lại chơi với chúng cháu, nó chỉ nghe cháu thôi. Tôi cố tình nói như vậy để tăng thêm phần quan trọng của bản thân. Cụ Đình ngẫm nghĩ một lúc đoạn nói. Vậy ta tính như thế này. Để ta bàn với bố mẹ thằng Hiếu con Huê đã. Gọi hồn thằng Trung lên nói chuyện và khuyên nhủ nó. Nếu nó đồng ý tha cho bọn trẻ thì coi như cũng xong. Còn nếu như nó không đồng ý, lúc ấy sẽ nhờ các cháu giúp, được chưa? Ba đứa chúng tôi nhìn nhau têu nghều. Vậy là công toi, coi như là bị cụ Đình chiếm trọn. Không những chẳng còn cách nào, chúng tôi phải đồng ý với điều kiện là ngày gọi hồn, cụ sẽ cho chúng tôi đứng ở góc khuất để xem. Hôm sau là chủ nhật, buổi chiều hôm ấy, ba đứa chúng tôi lại sang bên nhà cụ Đình. Chúng tôi nói dối là tới nhà học nhóm để cho bố mẹ yên tâm. Cụ cho chúng tôi mỗi đứa một lá bùa trấn ma đã được cụ yểm phép, bảo chúng tôi ngồi yên ở gian trái. Còn cụ thì làm lễ cùng với cô chú Chi, cô chú Huỳnh, là bố mẹ của con Huê và thằng Hiếu ở gian giữa. Chúng tôi lúc này trong lòng cũng vô cùng hồi hộp, lo lắng, không biết sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Những ngọn nến được thắp lên trong không gian đầy ma quái. Mùi hương trầm thơm ngát tỏa ra. Ở trên bàn tế được bày biện đủ các thứ, bánh trái, hoa quả. Thậm chí còn có cả một con gà luộc ngậm hoa hồng, xôi, giò và vàng mã. Chúng tôi nhìn mà còn thèm cả chảy nước miếng. Cụ Đình tay cầm bó hương hơ hơ trong không khí, miệng lẩm bẩm đọc chú gọi hồn. Các cô chú đứng ở hai bên quỳ rạp xuống khấn vái. Thế nhưng đã 10 phút trôi qua, không thấy thằng Trung xuất hiện. Cụ Đình ngưng đọc thần chú, đưa tay lau mồ hôi đang vã ra trên trán. Trước con mắt đầy nghi hoặc của bố mẹ Huê Hiếu, cụ Đình nóng mặt hỏi. Ở đây không ai hợp với nó, cho nên không lên được. Rồi cụ liếc vào trong buồng chỗ chúng tôi ẩn nấp. Đoạn cụ gọi to. Mấy thằng cu ra đây xem nào. Biết cụ gọi, cả ba đứa cùng nhìn nhau rồi bước ra. Cụ thu lại cái vòng trấn ma. Chúng mày cũng quỳ luôn ở đây đi. Để ta làm lại. Chúng tôi hồi hộp làm theo lời cụ, quỳ xuống bên cạnh các cô chú, nín thở, chờ đợi lần gọi hồn tiếp theo. Cụ Đình lại lầm rầm khấn vái. Chưa đầy 2 phút sau, đột nhiên một cơn gió ùa vào lạnh toát. Chúng tôi co rúm cả người lại, rèm cửa cứ thế bay lên phần phật. Cụ Đình lấy quạt che cho ngọn nến khỏi tắt, một tay chắp trước ngực, miệng cụ vẫn lẩm bẩm đọc thần chú. Tôi cảm nhận rất rõ là thằng cô Tún ở bên cạnh tôi bỗng nhiên rùng mình, tay nó buông thõng xuống. Linh tính như đang mách bảo tôi là có chuyện gì không ổn ở thằng bạn mình. Tôi lay lay. Tún ơi, Tún, mày làm sao thế Tún? Tỉnh lại đi. Chết rồi, thằng Tún nó bị trúng gió rồi. Tất cả quay sang nhìn thằng cô Tún. Bấy giờ nó từ từ ngẩng đầu, đôi mắt của nó sáng lập lòe, khóe miệng của nó nhếch lên, bộ dáng ngồi của nó trông cũng khác. Tôi nhìn cụ Đình. Cụ Đình ánh mắt sắc lạnh khẽ gật đầu. Tôi bừng hiểu ra. Tôi lập tức tránh xa khỏi thằng bạn. Tôi kéo thằng Tẹo đi theo và thì thầm. Thằng trống đấy, nó nhập vào thằng Tún rồi. Tôi đến bên cạnh cụ Đình tìm kiếm sự an toàn, nhìn chăm chăm về phía thằng Tún, mà lúc này đã là thằng Trung. Thằng Trung nhận ra tôi cười hiền. Bạn gọi tôi lên à? Có việc gì không? Quá bất ngờ với câu hỏi, tôi ấp úng mãi không thốt lên lời. Cụ Đình nhắc. Ai có điều gì muốn hỏi vong thì hỏi đi. Chỉ có 10 phút thôi. Lúc này bố mẹ Huê Hiếu mới chắp tay lại rối rít. Cô Chi nói trong nức nở. Lạy vong, xin vong tha cho con Huê thằng Hiếu. Chúng nó còn bé chưa hiểu chuyện. Có gì làm tổn hại đến vong thì xin vong tha thứ cho. Thằng Trung dường như vẫn không để ý đến lời nói của cô. Nó chỉ nhìn cô rồi lại liếc sang bên phía tôi. Hôm nọ, tôi bảo thằng Hiếu trả bánh kẹo cho bạn. Bạn đã nhận được chưa? Tôi lúc này đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi nói. Sao mày lại hại thằng Hiếu, con Huê? Chúng nó có làm gì mày đâu? Thằng Trung nghe tôi nói vậy thì sắc mặt biến đổi, có vẻ tức giận. Ai bảo thằng Hiếu theo dõi rồi ăn cắp bánh kẹo của người khác? Trên đời này, tao ghét nhất mấy thằng ăn cắp. Còn con Huê là đứa chanh chua, đánh đá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Loại người như vậy cũng đáng chết lắm. Này, vì mấy cái kẹo mà mày hại chết người, mày đáng sợ quá Trung ạ. Tôi bắt đầu gay gắt. Lúc tao còn sống, cũng chỉ vì đói, ăn vụng mấy cái tóp mỡ mà bị mẹ đánh cho thừa sống thiêu chết. Thằng em tao ăn cắp tiền của mẹ rồi đổ thừa cho tao. Tao bị đánh đến không cả bò nổi. Lúc ấy có ai thương tao đâu. Khi còn sống, chỉ vì bị đói, tao giành cái bánh của thằng em. Bị mẹ tao phát hiện, tao còn bị phạt đói mấy ngày. Sao không có ai bênh tao? Tất cả những người có mặt ở đó bị lời của thằng Trung làm cho đầu óc rối bời, không nói được gì. Một lát sau tôi nhốt nước bọt mà tiếp. Thế còn thằng Lâm, thằng Minh, có phải là do mày hại không? Chúng nó làm gì lên tội? Thằng Lâm, thằng Minh cũng là người xấu. Chúng nó không cho tao chơi cùng. Chúng nó còn tính mưu xấu để hại tao, trêu chọc tao, nói tao là đứa cù bất cù bơ. Chúng nó đáng chết. Chúng nó đang chết. Tôi rối quá không biết phải nói gì thêm, cho nên nhìn sang cụ Đình cầu cứu. Cụ Đình ghé sát tai tôi thì thầm. Tôi tiếp. Thế tại sao hôm làm nhà cô Chi làm lễ cúng tạ tội với mày, mày lại phá? Cụ Đình gật gật đầu. Tôi biết là mình đã làm đúng. Tôi tiếp tục giọng gấp gáp dồn. Phải làm thế nào mày mới tha cho bạn tao? Thằng Trung nói. Bố mẹ thằng Hiếu làm lễ cúng tao mà không gọi tên tao, lại cúng toàn ngựa, quần áo, giày dép, mũ nón của quan. Làm sao tao dùng được? Hơn nữa, còn chưa kịp lấy đã bị người ta giành hết. Bảo tao có nên phá không? Có nên phá không? Nghe nó nói, tất cả mọi người đều hiểu ra. Tôi bảo, thế mày tha cho bọn trẻ, rồi mọi người cúng cho mày những thứ mày muốn. Muộn rồi, muộn lắm rồi. Tao không cần những thứ ấy nữa. Từ giờ đến rằm, người ta còn cúng nhiều. Tao tha hồ bà lấy đồ lễ. Chứ mày muốn gì thì mới tha cho bạn tao được. Đến giờ tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Tao chỉ cần chúng mày chơi với tao thôi. Thế mày muốn chơi thế nào? Tao sẽ chơi với mày. Máu anh hùng nổi lên. Lúc này tất cả mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn biết ơn và nể phục. Thằng Trung nói, đến rằm này cũng là ngày giỗ của tao. Mày tập hợp bọn trẻ con ở trong xóm lại, 12 giờ đêm ra ngoài nghĩa địa chơi trốn tìm. Trò mà chúng mày vẫn hay chơi, trong vòng một cây nhang, chỉ cần một đứa còn sống sót, tất cả sẽ được tha. Còn nếu không, hàng năm cứ vào tháng 7, trẻ con trong làng phải có đứa xuống âm phủ làm bạn với tao. Vậy được, tao chơi với mày. Tôi trả lời mà không cả nhìn thằng Tẹo đang há hốc mồm nhìn tôi. Còn thằng Trung thì nở nụ cười đầy ma mị thách thức. Nếu chúng tao thắng, từ nay trở đi, mày không được quấy phá làm càn. Mày phải ngoan ngoãn đi đầu thai, không bao giờ được ở lại nơi này nữa, nghe chưa? Được, vậy tao đồng ý. Thằng Trung đáp, coi như mày đã lập giao kèo, kẻ nào nuốt lời thì phải gánh hậu quả. Đúng lúc này thằng Tũng dùng mình một cái rồi đổ ập xuống. Cụ Đình và mọi người lao tới đỡ nó. Mắt thằng Tũng nhắm nghiền. Cụ Đình phải lấy nước phép vẩy vào mặt nó. Cô Chi thì lấy lọ dầu xoa khắp mình mẩy cho nó ấm lại, vì quả thực giờ đây người nó lạnh lẽo. Cụ Đình giải thích vì vong ma trong cơ thể của nó lâu khiến cho âm khí tăng. Đợi một lát nữa âm khí tiêu tan, thằng Tũng sẽ trở lại bình thường. Trong khi chờ thằng Tũng tỉnh, mọi người bàn bạc về giao kèo của tôi với thằng Trung. Cụ Đình nói, bà nãy cháu không nhìn ám hiệu của ta mà dám tự giao kèo với ma. Bây giờ thì nguy rồi. Vong ma này oán khí với nhân gian nặng nề, không dễ dụ dỗ nó đâu. Vậy phải làm thế nào hả cụ? Nó là ma, chúng cháu là người, chơi với nó đúng là không cân sức. Đúng vậy, nhưng đã giao kèo với nó thì không rút lại được, bằng không sẽ nhận hậu quả còn thê thảm hơn bây giờ. Nhưng chúng mày cứ bình tĩnh, vì còn có ta. Ta sẽ yểm trợ cho các cháu. Trong cuộc chơi này thắng thua vẫn là 50-50. Chúng tôi có thể giúp gì cụ và các cháu được không ạ? Bố thằng Hiếu lên tiếng. Ta nghĩ trong thời gian từ giờ đến lúc ấy, anh nên tìm cách đến nhà ông Thành nói chuyện, để ngày ấy ông ấy cũng làm một cái lễ dâng lên chùa cúng siêu độ cho cháu ông ấy. Nếu mà ông ấy đồng ý thì hôm đó ta sẽ giúp một tay. Đoạn cụ Đình nhìn sang chúng tôi nói, bây giờ các cháu cứ về đi, việc chuẩn bị thế nào ta sẽ lo, hôm ấy tất có an bài cho các cháu. Nghe cụ Đình căn dặn xong xuôi, chúng tôi ai về nhà nấy, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ngày hôm sau, cái tin xóm tôi bị vong trẻ con quấy nhiễu đã đồn lên ầm ĩ. Tôi tụ tập bọn trẻ lại để nói về việc thằng Trung chính là vong hồn đã chết trà trộn vào đám chúng tôi để chơi cùng hàng đêm. Cũng chính nó là thủ phạm gây ra bệnh tật tai nạn cho những đứa còn lại. Bọn trẻ nghe tôi nói mà vẻ mặt vô cùng lo âu. Đến khi tôi nói ra yêu cầu còn lại của thằng Trung vào đêm rằm tháng 7, đứa nào đứa đấy mặt cắt không còn giọt máu. Tất cả chúng nó nhào nhào. Thì ra thằng Trung là hồn ma. Thảo nào tao thấy người nó lúc nào cũng lạnh. Một đứa khác lại nói, thật là quá lắm, đã vậy bọn mình đi tìm thầy pháp đánh cho nó hồn phi phách tán đi. Tôi lắc đầu, không được đâu, cụ Đình còn phải kiêng dè, con ma này không dễ chơi đâu. Lúc này một đứa trong bọn mới lên tiếng, tao biết thằng Trung này đấy, nó là cháu nội của ông Thành ở thôn Hạ, nhà nó ở cùng xóm với ông bà ngoại tao. Hồi nhỏ, lúc đến nhà ông ngoại, tao hay theo anh họ sang nhà ông Thành chơi, thấy một thằng bé đứng khép nép dưới chân ông ấy. Nghe người lớn nói, bố mẹ nó bỏ nhau từ lúc nó lên ba. Sau đó bố nó cưới vợ mới, ở cùng bố nó một thời gian trên thành phố, thì nó về quê ở với ông Thành. Đâu đó một năm, thì nó ngã xuống ao mà chết đấy. Thì tại sao nó ở thôn Hạ mà qua thôn Thượng bọn mình? Một đứa thắc mắc. Chắc là bên đấy họ cúng cô hồn vào ngày 15 thôi, không như thôn mình là cúng đều từ mùng 2. Một đứa khác giải thích. Thì ra là như vậy. Bây giờ tôi đã hiểu, bố mẹ thằng Trung bỏ nhau từ khi nó còn nhỏ, trải qua tuổi thơ cay đắng cơ cực bên người mẹ kế độc ác mà cứ ngỡ là mẹ ruột. Về ở với ông nội chưa được bao lâu, nó đã chết ngay ở nơi mà nó nghĩ là bình yên và an toàn nhất. Chả trách nó lại hận dương gian đến như vậy. Trong phút chốc, tôi thấy thương thằng Trung, trong khi chúng tôi được bố mẹ ông bà yêu thương hết mức, chăm sóc đủ đầy, thì ngoài đó còn biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực bị ruồng rẫy trong chính ngôi nhà của mình, bị những người mang danh là cha là mẹ hàng ngày bạo hành hắt hủi. Chúng lớn lên bằng những bữa cơm chan nước mắt, chúng trưởng thành bằng tắm trong đòn roi thật đáng thương. Tôi cứ suy nghĩ miên man, rồi chợt giật mình vì cái vỗ vai của thằng Tẹo. Tôi nhận ra là mình vừa rơi nước mắt. Trái tim non nớt của tôi vừa bị rạch một đường còn đang rỉ máu. Tôi kìm nén cảm xúc, rồi dõng dạc nói với bọn trẻ. Trước mắt là phải chấp nhận lời thách đấu của thằng Trung thôi. Chỉ có như vậy mới cứu được thằng Hiếu, còn Huê, thằng Minh và thằng Lâm. Và nếu như thắng, thì từ nay bọn mình không còn gặp nguy hiểm nữa. Bọn trẻ im lặng. Tôi lại tiếp. 12 giờ đêm hôm rằm sẽ là ngày đấu với thằng Trung. Hôm đó mọi người tụ tập ở đình làng, rồi ra nghĩa địa. Trận này nhất định phải thắng đó, nếu không cả lũ sẽ chết. Tôi nhấn mạnh mấy chữ cả lũ sẽ chết, để cho bọn họ hiểu về tầm nghiêm trọng của sự việc. Không đứa nào lên tiếng phản đối. Một đứa nói, Nhưng mà chuyện này phải nói với cho bố mẹ chứ. Cái này thì bọn mày khỏi lo. Thằng Tẹo ngồi vắt vẻo trên cành đa. Bọn mình ở đây thì người lớn cũng đang họp ở bên nhà ông trưởng thôn rồi. Họ cùng với cụ Đình đang bàn cách giúp bọn mình đêm hôm đó đó. Quả nhiên là như vậy. Tại nhà ông trưởng thôn, không khí họp đang cực kỳ căng thẳng. Ai nấy đều rất tức giận. Cũng có không ít người hoài nghi về tính chân thật của câu chuyện. Họ cho rằng những chuyện xảy ra ở trong xóm chỉ là một sự trùng hợp, và có người cố ý thêu dệt để cho nó trở thành một câu chuyện tâm linh. Khó trách, bởi vì bọn họ không chứng kiến thì làm sao mà có thể bắt bọn họ tin được. Cô Chi đứng ra khẳng định, chuyện này là có thật. Chính tôi nhìn thấy vong thằng bé kia, nó thách thức đám trẻ trong xóm. Tôi xin mọi người hãy giúp con tôi, giúp đỡ chính con của các vị. Nếu như đêm rằm mà bọn trẻ không ra nghĩa địa theo lời nguyền của thằng bé kia, thì nó sẽ gieo rắc cái chết lên tất cả con trẻ trong xóm mình từ nay về sau. Không khí im ắng, không có một con muỗi nào bay, không có một con thạch sùng nào tặc lưỡi. Một phút, hai phút, rồi năm phút đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, một phụ huynh lên tiếng. Thôi được rồi, nếu như vậy thì tôi đề nghị như thế này. Còn 3 ngày nữa là rằm, lúc ấy ở ngoài chùa sẽ tổ chức lễ vu lan báo hiếu cùng với lễ xá tội vong nhân. Chúng ta cùng nhau làm lễ cầu nguyện, đồng thời giám sát lũ trẻ để cho chúng nó không gặp nguy hiểm. Thời gian chơi là một cây nhang, cũng không có quá lâu đâu. Chơi cũng chết, mà không chơi cũng chết, vậy chi bằng đành phải chiến đấu một phen. Một người nói, nhưng mà như thế nguy hiểm quá. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Tại sao không đi mời thầy cao tay về đánh cho nó hồn phi phách tán đi? Cụ Đình lúc này hắng giọng. Con bà này chết mấy năm nay, hồn chưa siêu thoát. Oan nghiệp nhân gian nặng nề, tích tụ lâu mà thành quỷ. Những cách trừ ma diệt quỷ bình thường khó lòng mà thắng được. Trong dân gian xưa có lưu truyền một cổ thuật trừ tà, bằng cách đem vàng tán thành bột, trộn cùng máu của pháp sư đồng tử chân truyền, rồi ném lên người của quỷ như là tế lễ. Con quỷ nhận lễ vật và máu sẽ đi hồi sinh chuyển kiếp. Nhưng ngày nay pháp sư đồng tử chân truyền thì lấy đâu ra? Im lặng một lúc, cụ lại tiếp. Mà đánh nó cũng không phải là cách hay, nhất là trong tháng 7 này âm khí rất mạnh. Ta dùng bạo lực để trị nó chỉ càng tăng làm tăng thêm oán khí của nó mà thôi. Lỡ không thành thì chẳng phải là hy vọng cứu con của các vị tan thành mây khói sao? Mọi người đừng quên là trận pháp và cách thức yểm trợ cho lũ trẻ tôi cũng đã chuẩn bị hết cả rồi. Trò chơi này nhất định phải thắng, con của các vị nhất định phải được an toàn. Chỉ cần các vị hợp tác là được. Cuộc họp kết thúc, ai nấy trong lòng đều hoang mang lo lắng. Nhưng tất cả đã an bài, mọi chuyện đành phải thuận theo ý trời. Mẹ tôi từ cuộc họp về, vẻ mặt lo âu. Mẹ tôi gọi, xoa đầu tôi âu yếm. Cô Sắn hôm nay muốn ăn gì để mẹ nấu? Chỉ có mải chơi thôi, con xem, người đã đen nhẻm đi đây này. Tuy mẹ không nói ra, nhưng tôi hiểu những điều đang chất chứa ở trong lòng bà. Bà sợ là sẽ mất đi đứa con trai mà bà nhất mực yêu thương và yêu hơn cả tính mạng của mình. Cả tôi và anh Lợi, một trong hai mà xảy ra chuyện gì sẽ trở thành cú sốc tinh thần lớn cho mẹ. Suốt cả bữa ăn, mẹ cứ nhìn tôi mà sụt sùi. Anh Lợi mắt cũng đỏ hoe. Bố thì đi công tác xa nhà, chỉ còn lại ba mẹ con, cho nên mẹ càng áp lực. Anh Lợi thôi không chành chọe với tôi nữa, có gì ngon, có gì đẹp anh đều nhường cho tôi hết. Thế nhưng tôi chẳng quen với việc này, tôi lại cứ thích anh tranh giành với tôi hơn. Việc cả mẹ và anh đều quan tâm tôi hơn hẳn mọi khi, làm cho tôi thấy khó chịu, giống như kiểu là tử tù được đối xử tốt trước khi lên đoạn đầu đài vậy. Chỉ còn hai hôm nữa là sẽ đến ngày thách đấu. Cụ Đình hỏi han và dặn dò chúng tôi rất nhiều, trong xóm trừ mấy đứa bị bệnh. Chúng tôi đếm ra có tất thảy 21 đứa trẻ trong độ tuổi từ 8 đến 11. Một vài đứa hiện tại không có ở đây, còn lại 17 đứa tham gia trò chơi. Trước đêm rằm, tôi nằm trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Ánh trăng sáng vàng vặc chiếu qua cửa sổ như muốn nói, đêm nay có thể là đêm ngắm trăng cuối cùng trong cuộc đời. Hãy mau mau mà tận hưởng. Một làn gió nhẹ hiu hiu thổi, tôi bỗng thấy ông nội hiện về, râu tóc của ông bạc phơ. Tôi ngồi bật dậy, tôi thảng thốt gọi. Ông nội! Ông nội ơi! Ông nội móm mém hiền từ nhìn tôi. Ông vuốt vuốt chòm râu bạc, âu yếm xoa đầu tôi. Tôi nhìn ông òa khóc. Ông nội ơi! Con nhớ ông nội lắm. Ông cũng nhớ con. Bởi vậy cho nên hôm nay ông về thăm con. Ông ơi, ông chưa đi đầu thai à? Tôi hỏi ngây ngô. Ông nội vuốt tóc tôi hiền từ. Cháu ông chưa trưởng thành, làm sao ông yên tâm đi đầu thai cho được? Ông ơi, nếu như con chết, con có được ở cùng ông không? Con còn bé, làm sao mà chết được chứ? Ông ơi, nhưng con sợ lắm. Ngày mai con phải chơi trò chơi với một con ma đấy ông ạ. Nếu thắng con mới được sống tiếp. Ông nội lại cười cười khẽ phe phẩy quạt. Thằng bé ngốc, con làm sao mà chết được? Con là con cháu của cụ Hồ Đen, làm sao có thể chết dưới tay ma quỷ? ở. Cụ Hồ đây là ai hả ông? Tôi ngây ngốc. Ông nội liền giải thích. Cụ Hồ Đen là cụ tổ dòng họ nhà ta, là pháp sư dưới triều Trần, đã bao phen giúp vua trấn yểm những nơi sung yếu thời đó giặc giã. Con học lịch sử cũng biết triều Trần là triều đại phải chiến đấu với giặc ngoại xâm nhiều như thế nào. Khi ấy người chết vô số, những pháp sư như cụ Hồ Đen luôn phải ra tay trừ ma diệt quỷ, đưa tiễn những vong linh xấu số về nơi cực lạc, tránh oán nghiệp chồng chéo đời đời kiếp kiếp. Danh tiếng của cụ lúc ấy vô cùng lẫy lừng. Ngày nay con vào nhà thờ tổ sẽ thấy bức chân dung vẽ cụ cưỡi trên con ngựa tía vua ban, tay cầm kiếm bạc oai phong lẫm liệt. Con nhớ rồi, lúc vào nhà thờ tổ con thấy bức vẽ, nhưng khi con hỏi mọi người chỉ nói đấy là cụ tổ nhà mình. Đó, chính vì vậy trong huyết quản của con chảy dòng máu của vị pháp sư lừng lẫy. Con sẽ được phù hộ, con đừng lo. Con hiểu rồi, con sẽ chiến thắng hồn ma, con sẽ bình an trở về. Ông nội gật đầu vuốt tóc tôi, ông bảo tôi nhắm mắt lại rồi ngâm thơ. Ông ru tôi ngủ. Ba ngôi nhà nhỏ khang trang, thấy người mang nước chờ toàn uông vào. Đến nơi gió thổi rì rào, xuôi theo chiều gió đừng mong đường về. Tìm nơi nước chảy lê thê, mò lên đĩa bạc nhà trời đánh rơi. Chớ lo nghĩ qua ai ơi, bình an âu cũng chuyện đời ban cho. Nhớ, nhớ lời ông dặn, nhớ nghe chưa cụ sắn. Những lời nói cuối cùng của ông nội vang lên, tôi thực sự chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, bài thơ của ông nội đọc nó vẫn cứ văng vẳng ở trong đầu vậy. Sáng ngày hôm sau, khi vừa mở mắt, tôi đã thấy mẹ ngồi bên cạnh giường nắm tay tôi. Hình như mẹ thức trắng cả đêm qua. Tôi ngồi dậy lay lay mẹ. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại ngủ gật ở đây thế này? Mẹ dậy sớm. Mẹ đang định gọi con dậy nói chuyện, nhưng mà thấy con ngủ ngon quá nên lại thôi. Con dậy đánh răng rửa mặt đi. Mẹ nấu bữa sáng. Tôi vâng dạ chạy ra bể nước, múc nước rửa mặt. Ngồi vào mâm, tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, đêm qua con mơ thấy ông nội con về đấy. Ông nội bảo, ông nội rất nhớ con mẹ ạ. Ông nội sẽ phù hộ cho con, cho nên mẹ đừng có lo mẹ nhé. Mẹ rơm rớm nước mắt, gắp thức ăn cho tôi. Mẹ lấy trong túi áo ra một lá bùa bình an, đeo cho tôi rồi dặn dò. Đêm nay, con phải cẩn thận đấy. Nhất định phải trở về. Mẹ và mọi người luôn ở bên các con nghe chưa? Tôi gật đầu lia lịa, vòng tay ôm lấy mẹ thật chặt. Đúng 7 giờ tối ngày hôm ấy, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, hầu hết các thôn xóm chùa chiền, người ta đều tưng bừng tổ chức lễ vu lan, xá tội vong nhân. Đèn hoa răng sáng rực sông hồ, mẹ cầm tay tôi đến nơi tập kết như đã hẹn. Cụ Đình phát cho chúng tôi mỗi đứa Một chiếc vòng hạt cườm đã được làm phép. Cụ nói, mỗi cái vòng có 17 hạt. Mỗi hạt tượng trưng cho một nhân mạng. Một người bị bắt thì một hạt sẽ thôi phát sáng. Hai người bị bắt là hai hạt. Các cháu phải nhớ chạy càng xa khu nghĩa địa càng tốt. Đừng bao giờ co cụm lại với nhau, tách ra mà trốn. Ta ở đây sẽ lập đàn làm phép, giảm năng lực của con ma. Các cháu sẽ dễ bề thoát hiểm hơn. Kéo dài thời gian hết một cây nhang là được, nghe chưa? Trong lúc đó, người lớn lo chuẩn bị lễ bạt, cúng bái cô hồn, cốt để lôi kéo bầy quỷ đói vào đây, dẹp đường cho chúng tôi. Đúng 12 giờ bọn trẻ con có mặt ở nghĩa địa. Chúng tôi xếp thành một vòng tròn quanh ngôi mộ của thằng Trung. Tay tôi cầm đĩa gà nguyên con, trên có một cây nhang. Chúng tôi vừa đi vòng quanh, vừa đọc bài đồng giao quen thuộc. Tháng 7 mưa bay, trời hay giông bão, đêm nằm mơ hão, được lên trời cao, ai ngờ xuống ao, thành con ma đói, đi tìm thầy bói, nhờ giúp con tôi, thầy cho nắm xôi, tỉnh ngay thắp lực. Bài đồng giao vừa dứt, tôi vứt ụp đĩa xôi gà xuống đất hô chạy. Tất cả bọn trẻ bắt đầu tán loạn. Dưới mặt đất, bỗng đầu xuất hiện những cái xác quắt queo, chộp lấy đĩa xôi gà. Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại thì thất kinh trước khung cảnh ấy. Giữa một đống lộn xộn, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của thằng Trung khi đang bị bủa vây bởi quỷ đói. Nó bị mắc kẹt, cho nên chưa thể nào đuổi theo chúng tôi được. Tôi chạy bán sống bán chết ra khỏi nghĩa địa mà không biết là mình đã tới đâu, cho đến khi trông thấy một người đang đốt mã bên cạnh một ngôi mộ. Tôi dừng lại. Người thì dù sao cũng bớt sợ. Tôi thở hổn hển vì chạy một quãng dài. Cổ họng của tôi khô khốc. Có lẽ là do tôi khát nước. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần người kia. Cháu chào bác. Bác đang đi thăm mộ người thân à? Người đó quay lại nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Ủa con cái nhà ai? Sao giờ này lại ra đây? Không sợ ma bắt hay sao? Dạ, cháu... Tôi đang định nói là chúng tôi chơi trò trốn tìm, nhưng lại thôi. Tôi ngập ngừng hỏi. Bác ơi, bác cho cháu ở đây cùng bác một lúc được không? Ừ, cháu lại đây. Tôi ngồi bên cạnh người đó, đưa hai tay ôm lấy người ấy. Vì tôi cảm thấy hơi lạnh, mặc dù có đống vàng mã vẫn đang cháy bùng bùng. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chai nước để trên mâm cúng, người ấy bèn bảo tôi, khát hả? Uống đi. Tôi rôn rôn đưa tay cầm lấy chai nước, mở nắp lên, đưa lên môi. Nhưng tôi chợt khựng lại khi chạm vào ánh mắt của người kia. Ánh mắt ấy lóe sáng lạ lùng. Tôi đưa mắt nhìn sang bên và giật mình nhận ra, ở đây không chỉ có một ngôi mộ mà có đến tận 3 mộ. Chúng nằm cách nhau một khoảng không xa. Trong đầu của tôi hiện lên hai câu thơ của ông nội. Ba ngôi nhà nhỏ khang trang, thấy người mang nước chớ toàn uống vào. Tôi rôn rôn bỏ chai nước xuống vặn nắp lại. Người đó nhìn tôi chằm chằm. Sao lại không uống? Cháu không khát. Thôi, thế xin phép cháu đi về đây. Tôi lập tức đứng lên định rời đi. Nhưng giọng nói lạnh buốt vang lên đằng sau, khiến tôi nổi cả da gà. Không khát cũng phải uống. Tôi quay đầu nhìn lại thì hoảng hốt. Người kia hóa thành một con ma tóc dài, mặt mũi trắng toát, hốc mắt đen ngòm, cái lưỡi đỏ, giơ đôi bàn tay xương sầu như muốn chộp về phía tôi. Trong giây lát, tôi điếng hồn. Cả người tôi run lên bần bật. Tôi cố gắng hết sức vùng thoát ra khỏi đó. Cứ chạy mãi, cho đến khi tôi dừng lại ở bên ruộng ngô, tôi chui vào bên trong đó ẩn nấp. Tôi thở hồng hộc, cố gắng kìm nén để không chảy nước mắt. Tay cầm chặt lá bùa bình an đeo trên cổ, miệng lẩm bẩm đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát như lời mẹ tôi dặn. Tôi bỗng nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ anh trai. Tôi nhớ cả ông bà nội. Họ nói họ sẽ ở bên tôi. Giờ này, chắc là họ đang lo cho tôi lắm. Nghĩ vậy, tôi vội vàng gạt nước mắt nhủ thầm. Mình sẽ sống. Mình phải sống. Mẹ sẽ không mất con đâu. Tôi nhìn xuống cái vòng tay hạt cườm mà cụ Đình đã cho. Một vài hạt đã tắt lịm không còn sáng nữa. Thế có nghĩa là một vài nhân mạng đã bị thằng Trung bắt được. Ở trên đầu tôi, những tán lá ngô reo xào xạc như những gợn sóng. Tôi bỗng thấy mí mắt nặng nề. Có phải là tôi đang buồn ngủ? Tôi tự hỏi mình như vậy. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tôi nhủ thầm, phải ra khỏi đây. Nếu như mình ngủ, sẽ bị thằng Trung bắt mất. Tôi cố lần mò ra khỏi ruộng ngô, hướng thẳng thôn Mỹ mà chạy. Tôi chạy khá nhanh vì xuôi chiều gió. Giữa đường tôi gặp thằng Tẹo. Tôi mừng như bắt được vàng, đưa tay ôm chầm lấy nó, nói như reo, ơn trời, thế là mày cũng chưa bị bắt. Thằng Tẹo đáp, đi theo tao, qua cánh đồng này là đến chùa làng Mỹ. Nấp ở đó, thằng Trung không bắt được đâu. Tôi nhìn lại cái vòng tay, hạt cườm đã tắt quá nửa, tôi lo lắng. Đừng vào chùa. Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Mày không biết đêm nay là đêm quỷ dữ, được đi lại khắp mọi nơi trên nhân gian à? Cụ Đình đã dặn, nơi nào càng đông người thì càng không được đến. Mày quên à? Thằng Tẹo lại nói, đừng lo, chạy đến chùa làng Mỹ thì thằng Trung đuổi tới, nhang cũng cháy hết, lúc đó trò chơi kết thúc, bọn mình sẽ được sống. Tôi hơi lưỡng lự vì phân tích của thằng Tẹo. Tôi đứng tần ngần. Làm theo lời thằng Tẹo có nghĩa là làm trái với lời dặn của cụ Đình. Một làn gió mạnh thốc tới, làm cho bụi bay mù mịt. Trên cao, vầng trăng tròn vằng vạch vẫn chiếu vào con đường loang lổ những bóng cây. Thằng Tẹo kéo tay tôi giật, đi, đi thôi. Tôi luống cuống chạy theo bạn. Thằng Tẹo chạy trước, tôi chạy đằng sau. Thế nhưng trong phút chốc tôi thay đổi quyết định, tôi chạy chậm bỏ xa thằng Tẹo. Thấy tôi không chạy theo nữa, thằng Tẹo bực dọc, mày còn không nhanh lên, thằng Trung đuổi đến nơi rồi. Tôi bình tĩnh hỏi thằng Tẹo, này, vòng hạt cườm của mày đâu? Thằng Tẹo tái mặt, nhưng nó đáp, ban nãy tao vội cho nên đánh rơi. Mày làm sao thế? Đừng nói là chỉ vì một cái vòng mà mày giận tao. Thằng Tẹo vừa nói vừa tiến lại gần. Chắc không phải như vậy đâu. Tôi đáp lại rồi tung một nắm bột trừ ma thẳng vào người nó. Thằng Tẹo dẫy lên quần quại, lột xác thành con ma, chỉ có đầu mà không có thân. Theo đó là một đống ruột bầy nhầy. Tôi lập tức quay đầu chạy. Bước chân nặng nề và khó nhọc vì ngược gió. Tôi chạy một mạch ra đến bờ sông, chui vào trong đống cỏ lau, ẩn thân nghỉ ngơi. Tôi thở hồng hộc, vừa sợ, vừa mỏi. Tôi nghĩ lại tình huống ban nãy. Những lời ông nội dặn đã kịp, thức tỉnh tôi đúng lúc, suýt nữa tôi mắc bẫy một con ma lai. Lúc ấy, sau khi chạy theo thằng Tẹo giả một đoạn, tôi chợt nhớ đến câu thơ. Đến nơi gió thổi, xì xào, xuôi theo chiều gió đừng mong đường về. Tìm nơi nước chảy lê thê, mò lên cái đĩa nhà trời đánh rơi. Tôi dừng lại nhìn chằm chằm vào thằng bạn ở phía trước. Nó không giống bạn tôi lúc nào. Thằng tẹo mà tôi biết không bao giờ tự ý hành động mạo hiểm và ẩu thả như vậy. Trái lại, thường nó làm gì cũng rất thông minh và kín kẽ. Những lời cụ Đình nói, nó sẽ là đứa ghi nhớ và thực hiện đầu tiên. Nhớ có lần cô giáo ở trường giao cho chúng tôi làm vệ sinh lớp học, dọn nhà vệ sinh và nhặt cỏ sân vườn. Là lớp trưởng nhưng tôi vốn lười, cứ không có cô giáo ở đó là tôi chỉ đạo cho lũ bạn làm quấy quá cho xong. Thậm chí nhà vệ sinh còn không thèm dội rửa. Thế nhưng thằng Tẹo kiên quyết bắt tôi và bọn ở trong lớp hoàn thành công việc cho bằng được. Nó nói, mày làm bẩn, cô giáo kiểm tra mà thấy là mày no đòn đấy. Mày là lớp trưởng, mày chết đầu tiên đấy. Tôi cãi, mày cứ lo hão. Mày xem mấy lớp kia, chúng nó cũng làm vớ vẩn cho xong rồi đi ăn kem kia kìa. Có đứa nào làm cẩn thận đâu. Kệ chúng nó. Thằng Tẹo kiên quyết, cẩn tắc vô ai nấy. Cô dặn sao thì cứ làm như thế. Nếu không cẩn thận đến lúc về ăn đòn nát đít thì bảo tại số. Hôm ấy, lớp chúng tôi làm sạch nhất, được ban giám hiệu hoan nghênh trước toàn trường. Tôi vì vậy cũng nở mày nở mặt trước cô giáo chủ nhiệm. Sau lần ấy, tôi khắc ghi công lao của thằng Tẹo. Chính vì lẽ đó, tôi mới nghi ngờ thằng Tẹo này là giả. Còn một chi tiết nữa giúp tôi khẳng định luôn đó không phải là thằng Tẹo. Bởi vì thằng này, nó không có bóng. Chỉ có ma mới không có bóng. Bà nội lúc còn sống thường hay nói như thế. Nhưng cái này, tôi mới chỉ để ý lúc chất vấn con ma. Liệu đến đây tôi đã được bình yên chưa? Ông nội dặn tôi, nơi có nước chảy. Vậy thì chính con sông này là nơi ông nói. Nhưng cái câu mò lên cái đĩa nhà trời đánh rơi thì có nghĩa là gì? Tôi chưa hiểu. Còn đang vắt óc suy nghĩ thì tôi che nghe trong bụi lau ở gần đó có tiếng động. Tôi chột dạ. Tôi cố gắng nép mình kỹ hơn vào trong khóm khoai dại. Mắt tôi nhìn đau đáu về nơi đang sột soạt. Tôi chợt bật cười nghĩ, liệu có khi nào có đôi chim cu nào ra đây hẹn hò, làm chuyện mờ ám. Nhưng hôm nay mà nhổ rủ nhau ra đây, thì đúng là anh chị gan to bằng trời. Hơn nữa, lúc này là lúc vô cùng nguy hiểm. Tôi muốn cảnh báo bọn họ, muốn họ quay trở về nhà, nếu không lại xảy ra chuyện. Tôi đón rón rén, đi tới thật khẽ, vạch đám lau lách cao quá đầu người. Mặt tôi hơi đỏ lên và quay đi vì nhìn thấy cảnh trẻ con cấm nhìn. Một người nam thanh niên quần áo sọc sạch đang hì hụi cúi người hôn cô gái ở bên dưới. Anh ta nhiệt tình tới nỗi không cả ngẩng lên. Tôi cầm hòn đất ném mạnh vào người anh ta. Tôi tính rằng trêu đôi này để cho họ mất hứng bỏ về, còn mình sau đó sẽ tháo chạy như mọi lần. Sau cú ném trúng phóc, người thanh niên dừng lại. Anh ta ngưng vài giây rồi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng vằng vặc, tôi nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch và khóe miệng nhòe nhoét máu của anh ta. Tôi kinh hãi hiểu ra, đây không phải là đôi chim cu như tôi nghĩ, mà là một con quỷ, đang ăn thịt sống. Tôi kinh hoàng bạt vía, nhoài người lao ra khỏi vùng cỏ rậm rạp mà chạy bán sống bán chết. Trong lúc hoảng loạn, tôi mắc sai lầm. Tôi hét lên, chạy không được bao xa, tôi mắc phải một cái mộ đất, đầu tôi bập trúng vào hòn đá tảng, máu chảy ướt đầm trên khuôn mặt. Chỉ là vì quá sợ hãi, tôi đưa tay quẹt đi, rồi lại cắm đầu chạy. Tôi nhìn xuống chiếc vòng, từng hạt cườm đã tắt lịm đi rất nhanh, dần dần chỉ còn lại một hạt duy nhất đang sáng. Vậy là chỉ còn lại tôi chưa bị bắt. Cụ Đình có dặn rằng nếu như hết giờ mà một trong số chúng tôi sống sót thì những hạt cườm đó tự động sáng lại. Đó là dấu hiệu để tất cả trở về. Xung quanh tôi gió thổi lạnh bốt. Linh cảm thấy điều chẳng lành. Tôi ngoái lại đằng sau. Tôi thấy rất nhiều những đốm lửa ma chơi đang đuổi theo mình. Chúng bay rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Tôi chạy ra cây cầu cũ, bắc qua sông. Và hết đường để chạy vì cây cầu đã gãy. Thằng Trung đứng trước mặt tôi cười. Còn cá cuối cùng đấy rồi. Trò chơi sắp kết thúc. Đợi mà chung số phận với đám bạn ngu ngốc của mày. Mày có điều gì chăn trối nữa không? Tôi quẹt máu vẫn chảy trên mặt. Tôi mở to đôi mắt nhìn thằng Trung. Xung quanh nó, những đám lửa ma chơi phập phù xanh đỏ bay lượn. Nhìn đi, bạn mày đấy, 16 đứa. Bây giờ đến lượt mày. Không đâu Trung ạ, mày không bắt được tao đâu. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi gằn lên từng tiếng. Rồi tôi nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh vàng. Vầng trăng lúc này càng lúc càng to lớn, in bóng xuống đáy nước như cái mâm vàng. Những con sóng lăn tăn gợn trên mặt nước càng làm tôn lên vẻ huyền bí, diễm lệ của dòng sông. Thằng Trung vừa kịp hiểu ra tôi sắp làm gì thì chỉ nghe đánh ồm một tiếng rất lớn vang lên. Thằng Trung vươn cánh tay ma quỷ muốn tóm lấy tôi. Nhưng lạ chưa, nó chỉ vừa kịp chạm vào tôi thì đã bị kéo ngã xuống cùng với dòng nước. Ôm một cái, hai đứa tôi một người một quỷ cứ bồng bềnh về hai phía. Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt mọi người. Ông nội, đến đón con đi ông nội. Thân thể tôi chìm xuống đáy nước. Tôi thấy ở trước mặt hồn phách của thằng Trung bị vô vàn những tia sáng xuyên qua, rồi đâm thủng lỗ chỗ như tờ giấy, cuối cùng dần dần tan biến vào những con sóng lấp lánh. Tôi choáng váng, ý thức của tôi cứ mơ hồ rồi tắt lịm. Tôi mơ màng mở mắt, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít truyền cành. Những áng mây trắng bay lượn bồng bềnh. Có phải là tôi đã đến miền cực lạc rồi hay không? Tỉnh dậy rồi hả nhóc? Một giọng nói âm trầm cất lên, rồi khuôn mặt đen sạm hiện ra, che khuất những đám mây trắng bồng bềnh. Lẽ nào đây là ông Thiên Lôi trong truyền thuyết? Tôi mở mắt, nhìn thật kỹ. Tôi không nói gì. Ông kia vỗ vỗ vào má tôi bảo: "Nào, ngồi dậy xem nào. Ấy, đừng nói là chú mày bị đơ đấy chứ." Tôi chớp chớp mắt lắc lắc cái đầu. Tôi nghĩ kỹ, rồi sau đó nhìn xung quanh mới phát hiện đây không phải là miền cực lạc nào cả, mà là một căn chòi rách nát. Rách tới nỗi cái mái tre cũng thủng toang để lộ cả khoảng trời. Tôi ngồi dậy ngơ ngác. Em còn sống à? Không, chú mày chết rồi. Anh kia nói, sau đó cười cười. Đùa thôi. Chú mày sẽ chết thật nếu như hôm qua không có anh đấy. Tôi thấy đau đau cho nên sờ lên trên trán. Anh thanh niên bảo: "Đừng, anh đắp thuốc băng cho chú mày rồi." Anh thanh niên tên Bắc kể lại, đêm hôm qua anh ấy đi thả lưới, đến đoạn sông thấy có cây gãy, có bóng người, lại nghe có tiếng ùm, linh cảm có người vừa nhảy sông, cho nên anh cũng nhảy theo trực vớt. Vốn rất giỏi bơi lội, cùng với đêm qua trăng sáng, cho nên anh không khó để tìm được người. Mày may mắn đấy, không có anh thì hôm nay là ngày giỗ của mày đấy. Mà làm sao lại đi nhảy sông thế? Bị bố mẹ đánh cho nên uất ức à? Thôi, đừng buồn, để anh dẫn mày về với bố mẹ, ông bà ấy không mắng mày nữa đâu. Anh cứ liên thoáng làm tôi á khẩu, muốn giải thích cũng không được. Sắn, Sắn ơi, Lộc ơi. Có tiếng gọi từ xa vọng lại. Tôi chồm dậy. Là mẹ em, là mẹ em. Giọng không tránh được, chính là mẹ em đó. Anh bác tưởng là tôi đang hốt hoảng cho nên trấn an. Sợ gì, có anh đi rồi, anh đỡ cho, bà ấy không đánh mày được đâu. Tôi lao ra khỏi chòi kêu to. Mẹ, mẹ ơi, con ở đây. Tôi cố nhảy lên thật cao và hô tay thật lực để cho mẹ và mọi người nhìn thấy. Chúng tôi lao ùa về phía nhau. Mẹ tôi khóc, vừa khóc mẹ vừa siết chặt lấy tôi. Ơn giời, con đây rồi. Tất cả các bạn về chỉ còn có mình con. Mọi người lo lắng tìm từ nãy đến giờ. Tôi quay lại, giới thiệu anh bác cho mẹ và mọi người biết anh là người đã cứu tôi. Mẹ cảm ơn anh rối rít, mời anh về nhà làm cơm thết đãi. Thế nhưng anh từ chối, rồi tạm biệt chúng tôi, chèo thuyền đi đánh cá. Trở về tôi được mọi người kể cho rằng là trong lúc chúng tôi trốn, mọi người tập trung lên chùa làm lễ. Ông nội thằng Trung được cụ Đình thuyết phục cũng có mặt cầu siêu. Lúc cây nhang gần hết, chỉ còn khoảng nửa đốt tay thì chiếc vòng 17 hạt cườm trên tay cụ Đình vụt tắt. Sau đó vài giây, lập tức sáng trở lại. Mọi người reo hò ầm ĩ vì vui sướng. Cụ Đình bấm đốt ngón tay biết linh hồn của thằng Trung đã không còn ở dương gian nữa. Nhưng vì lý do gì thì cụ không tài nào hiểu được. Thật là tài tình, cứ nghĩ là thằng Trung đã đi đầu thai kiếp khác. Ai, cụ đúng là quá tài tình. Cứ thế, theo lý thuyết thì chỉ có cách hiến tế máu đồng tử, pháp sư cùng với rắc bột vàng mà dẫn thì nó mới chịu siêu sinh. Không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Mọi người đều xôn xao, mỗi người một câu bàn ra tán vào. Người vui mừng, kẻ thắc mắc. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc. Điều gì xảy ra thì chỉ có tôi mới thực sự hiểu. Ngày hôm ấy, ông nội của thằng Trung làm lễ để đưa cháu nội ra chùa nương nhờ cửa Phật, mong cho nó sớm được siêu thoát, buông bỏ oán niệm ở nơi trần gian. Ông kể rằng câu chuyện của nó đau đớn như thế nào, mọi người nghe xong không cầm được nước mắt. Dù sao thì thằng Trung cũng là đứa trẻ tội nghiệp. Chúng tôi ra mộ của nó sửa sang lại cho đẹp, gọn gàng, thắp cho nó nén nhang. Cũng chỉ biết cầu mong kiếp sau nó sẽ được gặp những điều tốt đẹp hơn. Tạm biệt người bạn trong tháng cô hồn, người bạn xuất hiện trong mùa Vu Lan và cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ bí. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc cuộc phiêu lưu của thằng bé Lộc và xuất hiện một cậu bé pháp sư. Tôi không biết rằng sau này tác giả có định khai thác về cậu bé này không, nhưng xem ra nó cũng rất là thú vị. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả hồi ức trong những tác phẩm tiếp theo. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ A Tuấn và kênh mới Quảng A Tuấn Live bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng tương tác cho kênh. Và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Xin chào và hẹn gặp lại.